Vô hạn tự quang, quyển 2, góc truyện audio.com. Đây là bản đồ hệ thống các con đường dưới lòng đất. Chúng đã hình thành một mạng lưới dày đặc. Trong ngôi biệt thự, đám người Sở Hạo tìm được hai chiếc máy tính, một PC và một notebook. Rất may là cả hai đều vẫn còn hoạt động. Hơn nữa mạng Internet trong phòng cũng chưa bị ngắt. Chỉ có điều căn phòng đặt máy tính để không quá lâu nên bụi bặm bám đầy. Sau khi Sở Hạo và hai chị em Maria Emily giải thích, mọi người đều ý thức được sự khủng bố của nhiệm vụ. Đây rõ ràng là muốn bọn họ tiến thẳng vào xào huyệt vampire. Hơn nữa chỗ đó còn thuộc dạng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Không cẩn thận một cái là cả đám bị úp sọt đánh hội đồng ngay. Có khi còn dẫn tới cả quân đội. May mắn thì chết tại chỗ. Vạn nhất bị kéo đi làm con bò vắt máu, thì quả là sống không bằng chết. Chính vì vậy, mọi người mới quyết định làm theo kế hoạch của Sở Hạo. Đồng thời vội vàng tìm kiếm bản đồ các tuyến đường dưới mặt đất trên mạng Internet. Khoa học kỹ thuật của thời này cũng không thay đổi gì mấy nên bọn họ rất nhanh liền tra được thông tin cần thiết. Thậm chí cả thời gian cùng khu vực tránh né mặt trời cũng tới tay. Đây quả thực là một xã hội có văn minh trật tự nguyên vẹn. Sở Hạo không khỏi cảm thán. Lúc đầu khi xem Daybreaker, tôi cảm thấy Vampire đã triệt để trở thành chủ nhân hợp lý hợp pháp của thế giới. Nhưng vì đạo diễn, biên kịch, người đầu tước đều là nhân loại. Hơn nữa người mua vé vào xem cũng là nhân loại nên kết cục của phim nghiêng về phía loài người. Xã hội Vampire dần biến trở lại thành xã hội con người như trước. Mọi người đang xem xét bản đồ, bỗng nghe Sở Hạo cảm thán vậy không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Ares liền hỏi, nói như thế nghĩa là Sở Hạo, cậu tán đồng chuyện để xã hội vampire làm chủ thế giới ư? Sở Hạo hơi mỉm cười. Cái đó và tán thành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ lập luận dựa trên tính logic và hợp lý của sự việc mà thôi. Không hơn, Ares nhíu mày. Những người còn lại kể cả hai chị em Emily Maria đều lộ vẻ không hiểu. Sở Hạo nhìn mọi người, cười cười lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm mà chuyển đề tài. Hắc, các vị, chúng ta nên dọn dẹp căn phòng này một chút, sau đó tìm chút đồ ăn lót dạ. Chúng ta có cả một ngày để thương lượng cơ mà, cứ ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi bàn luận kế hoạch đêm này cũng chưa muộn, còn như lời ta vừa nói thì để lát nữa hẵng bàn. Bất kể thế nào, mọi người đều đã đói bụng. Hơn nữa ngoại trừ Sở Hạo, Ares, Di là ba kẻ thâm niên ra. Những người còn lại đều cần một thời gian yên tĩnh để tiếp thụ chuyện thế giới luân hồi này là thật. Cứ như vậy nửa giờ sau, mọi người ngồi cùng nhau ăn sáng. Thức ăn khá đạm bạc và đơn điệu. Sau khi dùng xong bữa, Ares đưa cho mỗi người một điếu xì gà hoặc thuốc lá. Đồng thời rót cho họ một ly rượu vang mà hắn kiếm được trong phòng rồi mới thoải mái ngồi xuống ghế salon. Mà những tân nhân xem ra cũng đã bình tĩnh lại. Thấy vậy, Sở Hạo bèn lên tiếng. Tôi hiểu trong lòng các vị còn hoài nghi lời tôi nói lúc nãy. Được rồi, trước giờ tôi đều cho rằng hoài nghi hoặc mâu thuẫn chỉ là do trao đổi không đủ. Hiện tại sẽ giải thích rõ ràng đầu tiên. Mọi người cho rằng thế nào mới là một xã hội văn minh trật tự? Phải là xã hội của nhân loại sao? Không, một xã hội văn minh trật tự thì chỉ cần giữ được nền văn minh chủ thể và truyền thừa sinh mệnh là được. Nếu là xã hội loài người, hai điều kiện tôi vừa nói chính là con người và văn minh. Kết hợp với nhau chúng mới có thể hình thành xã hội. Vậy tại sao loài vampire kết hợp với văn minh của bọn họ lại không thể tạo thành một xã hội hoàn chỉnh chứ? Những người còn lại nghe xong mà trợn mắt há mồm, Ares mấy lần muốn nói mà không thốt ra lời. Còn đôi chị em kia lại lộ vẻ đương nhiên, dường như bọn họ đã sớm biết Sở Hạo muốn nói cái gì. Tom một mực quan sát Maria, thấy nàng ta như vậy liền tỏ vẻ không phục, nếu đã là một xã hội vampire văn minh hoàn chỉnh. Vậy tại sao trong phim lại có vampire muốn trở lại thành người? Thậm chí có kẻ cự tuyệt hút máu để rồi biến thành người thoái hóa. Hoặc là trực tiếp tự sát bằng cách phơi nắng. Nếu quả thực là một xã hội văn minh có trật tự có pháp luật hợp lý thì hiện tượng này căn bản không thể xảy ra. Maria tựa hồ xung khắc tự nhiên với Tom, thấy hắn nói vậy liền tỏ vẻ khinh thường hồi đáp, bởi vì số vampire ít ỏi đó lúc trước đều là nhân loại. Bọn hắn tiếp nhận truyền thừa văn minh của nhân loại, tuy rằng bọn họ hiện tại trở thành chúa tể hợp pháp của địa cầu nhưng vô luận là về mặt đạo đức, hay về mặt xã hội họ đều có cảm giác vampire đã ăn cắp địa vị của nhân loại. Mà bản thân mình mới là kẻ có lỗi. Ít nhất trong vài thập niên đều sẽ như thế. Có lẽ phải 100-200 năm sau cảm giác đó mới biến mất. Nhưng từ bản chất mà nói cái xã hội vampire này là hoàn toàn hợp lý. Lời giải thích của nàng nghe rất dễ hiểu. Mọi người đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng Tom cũng thấy thế nhưng trên miệng vẫn nói cứng. Được rồi, ta thừa nhận thế giới vampire này là hợp lý. Bọn họ là cư dân hợp pháp. Nhưng vậy thì sao, chuyện này liên quan gì tới nhiệm vụ của chúng ta chứ? Maria vỗ trán một cái thiệt mạnh, làm ra bộ dáng bị đánh bại hoàn toàn. Sở Hạo chỉ mỉm cười trả lời, thì thật đây chính là cốt lõi của vấn đề, cũng tức là nói chúng ta ở trong thế giới này mới là phi pháp, là dị đoan của xã hội vampire, cho nên đừng vọng tưởng đi hòa giải với vampire. Bởi chúng ta trong mắt bọn họ chẳng khác nào, bao máu di động. Sở dĩ còn xuất hiện người như Edward chẳng qua là do quán tính đạo đức mà thôi. Nhưng quán tình thì luôn có ngày sẽ đình chỉ. Mà hiện tại, nó cũng đang chậm dần lại rồi. Điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có chém giết mà thôi. Nói đến đây, Sở Hạo đưa ra trước mặt chúng nhân chiếc laptop. Trong lúc chúng ta ăn, tôi đã thông qua virus để xâm nhập hệ thống an ninh của thành phố. Mọi người nhìn thử xem, tất cả đều nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, bên trên miêu tả các sự kiện người thoái hóa tập kích và các biện pháp dự phòng. Sở Hạo nói tiếp, tuyệt đại đa số người thoái hóa đều tiềm phục trong đường cống ngầm của thành phố. Theo số lượng huyết dịch của nhân loại giảm dần, người thoái hóa xuất hiện cũng ngày càng nhiều, trừ một số bị vây giết ra. Những tên còn lại đều trốn xuống đường cống thoát nước của thành phố. Đây là địa đồ mà cảnh sát vampire đã vẽ ra, chẳng qua không được hoàn chỉnh lắm. Sở Hạo nhấn một nút trên laptop, một đồ hình 3D liền xuất hiện trước mắt mọi người. Theo thứ tự từ trên xuống dưới, khu vực nguy hiểm do ánh mắt trời chiếu xuống, các con đường hình thành dưới lòng đất, đường cống thoát nước, bên dưới còn có nhiều chỗ chưa biết. Trên thực tế, từ đồ hình 3D này có thể thấy được chiều sâu cùng độ lớn nhỏ của các đường cống ngầm. Nó rõ ràng lớn hơn xa mặt đất và tầng ngầm thứ nhất. Một cái cống nước khổng lồ đang nằm bên dưới thành phố. Emily và Maria đều quá đỗi kinh ngạc. Maria không nhịn được hỏi. Sao có thể, độ phức tạp cùng chiều sâu như thế là quá lớn. Không thành thị nào lại đi xây một công trình như vậy. So với một thành phố thì nó đã lớn hơn gấp 10 lần rồi. Hơn nữa còn là dưới lòng đất. Đúng vậy, đây là một điểm đáng ngờ. Sở Hạo thản nhiên gật đầu. Theo lý thuyết thì không có bất cứ thành thị của loài người nào lại đi xây một công trình lớn như vậy. Nhưng nếu đổi lại là thành phố của vampire thì chẳng có gì lạ cả. Vampire không thể sống dưới ánh sáng mặt trời. Trong khoảng thời gian đầu khi vampire mới thay thế nhân loại, bọn họ sẽ nghĩ tới việc mình không thể ra ngoài vào ban ngày nên sẽ tìm cách đào sâu xuống đất để có thêm không gian sống. Ấy cũng là suy nghĩ bình thường, nhưng theo số lượng vampire ngày càng tăng, còn nhân loại giảm đi nhanh chóng, địa vị hai bên dần đổi chỗ cho nhau, vampire bắt tay vào thành lập quốc gia cùng chật cho chính mình. Kể từ đó, các đường cống thoát nước và những tầng sâu hơn bị từ bỏ tuy rằng vẫn còn điểm đáng ngờ. Nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi. Chẳng qua vẫn có một điểm đáng lo. Chiều sâu và độ rộng của đường cống thoát nước xác thực rất không bình thường. Vì dựa vào đặc tính của vampire để lý giải thì thấy có vẻ đúng. Nhưng nói chung là vẫn có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ mình tính sót chuyện gì sao? Trong lòng Sở Hạo mơ hồ cảm thấy có điều không hợp lý. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm ra nguyên nhân. chỉ đành tiếp tục, công ty huyết dịch của Edward nằm ở đây. Lấy chỗ đó làm tâm rồi kéo dần xuống 1000N sẽ tạo thành một không gian hình nón. Việc của chúng ta là chờ đợi trong khu vực này, đương nhiên. Đó mới chỉ là bắt đầu. Nói xong, Sở Hạo day day mi tâm, nụ cười ôn hòa vẫn treo trên môi. Mọi người thấy động tác này của hắn cũng không phản ứng gì. Nhưng Ares và Di lại liếc nhìn nhau. Hai người đều không tự chủ được mà trở nên hưng phấn. Di trực tiếp hỏi, Sở Hạo, ngươi lại có kế hoạch gì phải không? Chẳng nhẽ còn có kế hoạch gì đó giúp tiêu diệt toàn bộ người thoái hóa? Sau đó đưa đến một đống điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến. Di vừa nói xong lại thấy đám tân nhân lộ vẻ không hiểu gì thì liền nở nụ cười hắc hắc. Đồng thời đem các loại cường hóa vô cùng vô tận trong chủ thần không gian ra giới thiệu. Hơn nữa còn nhấn mạnh tầm quan trọng của điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến. Tiếp đó hắn kể lại những gì xảy ra trong Skyline khiến mấy tân nhân hai mắt tỏa sáng hâm mộ không thôi. Ngay cả Trương Hằng phải cố gắng lắm mới bảo trì được bộ dáng lãnh khố chứ đừng nói gì đến Tom. Nước dãi hắn đang chảy ròng ròng. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn Sở Hạo. Sở Hạo hơi mỉm cười nói. Chỉ cần các vị làm theo kế hoạch của tôi. Chấp hành nghiêm túc với tác phong thời chiến. Nếu được vậy, trong bộ phim Daybreaker này, chúng ta sẽ thỏa thích kiếm điểm. Kiếm tới mấy vạn điểm. Cách chương.